Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện trên YouTube của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì dân điều cục chuẩn bị đi vào một ngôi mộ yêu. Vậy mộ yêu đó như thế nào? Chúng ta cùng đến tiếp với phần của ngày hôm nay. Trước khi đến với câu chuyện thì Thành xin thông báo, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị nhiều website ăn cắp và không xin phép gì Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe trực tiếp. Các chuyện luôn luôn được cập nhật sớm nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Khi nghe trên kênh của Nguyễn Thành thì đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Hồi thứ nhất mang tên Trúng kế, người dịch Lý Tiểu Mì. Cách một tiếng, lưỡi đao của Hoàng Nhiên đã chạm tới đúng vị trí. Chỉ thấy gã liếm mạnh thanh đao xuống dưới, gần tới chỗ có hình vẽ miệng sói. Trong tích tắc này, cả bức tường đá liền rung lên. Nước mảnh bê tông và gạch còn sót lại ào ào rơi xuống đất. Lấy hình vẽ miệng sói làm tâm, bức tường đá nứt ra một khe hở nhỏ, rồi dần dần lan rộng, để lộ một khoảng không đen ngòm phía sau. Khoảng chừng một phút, từ một khe nứt đã mở rộng thành một lối đi, vừa đủ cho hai người song song bước vào. Mà được mộ yêu khiến Nguyên Lương ở đằng xa cũng giật mình. Anh ta hoang mang chạy tới, thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm cửa vào, thì ngạc nhiên đến ngây người. Xảy ra chuyện gì thế này? Sao lại có một lối đi ở đây thế này? Cao Lượng thấy anh ta chạy đến thì nhăn nhó, cùng mày tôn bập, nhanh nhạy nắm tình hình. Cậu ta chạy đến gần Nguyên Lương, ba vai anh ta, hạ giọng nói nhỏ. Đừng hét lên thế, ba tên kia đang bàn giao địa điểm tàng trữ ma túy ấy mà. Mà Trung Hải mấy chiến sĩ của anh, cũng vì số ma túy giấu ở trong này này. Nguyên Lương không phải tên đần, có lẽ anh ta đã sớm nhận ra chúng tôi có vấn đề. Nhưng lời giải thích của Tôn Mập cũng chẳng đáng tin cho lắm. Nói thế nào thì đây cũng là khu vực quân sự. Giấu ma túy trong này thì bố ai mà tin được. Chẳng qua bây giờ đám chúng tôi người đông thế mạnh, bản nay còn kề vai sát cánh đánh sói, cho nên Nguyên Lương cũng không muốn gây mâu thuẫn, đành phải dựa vào mấy câu ba hoa của Tôn Mập mà cho qua sự việc. Anh ta nhìn lại cái lối đi kia rồi mới bảo Tôn Mập, chỗ này là công trình quân sự đấy, các anh cố gắng đừng phá hủy cấu trúc. Tôn Mập vỗ vai Nguyên Lương cười ha ha nói, anh yên tâm đi, chắc chắn sẽ nâng nhẹ đặt khẽ, anh không cần phải lo chuyện ở đây đâu, lo cho đồng đội của mình đi, tôi nghĩ chắc họ sắp tỉnh lại cả rồi đấy. Đợi Nguyên Lương quay về chỗ mấy anh bộ đội đang nằm thì Hoàng Điên cũng lùi khỏi cửa lối vào mộ yêu. Cao Lượng nhìn gã ngoạc ngoạc một ngón tay nói, hình như anh quên gì ấy nhở, mượn đồ của người ta nhớ phải trả lại đấy. Hoàng Nhiên cúi đầu nhét thanh đao vào tay Cao Lượng, không nói một lời bước đến chỗ Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ. Trong lúc Cao Lượng cất thanh đao kia đi, Âu Dương Thiên Tà tiến đến gần lối vào. Ông ta móc ra một sấp bùa dày rồi rút lấy 7-8 lá gì đó, nếu thấy còn chưa đủ, ông lại lục trong túi khác của mình ra 5-6 tấm bùa giống thế. Sau khi đã gom đủ một chục lá bùa giống nhau, Âu Dương Thiên Tà mới nhón lấy một lá hất về phía lối vào mới mở ra. Lá bùa dường như được định sẵn một con đường thẳng, cơ thể bay vào trong lối đi. Thủ pháp này của ông ta giống hệt Cao Lượng, có điều tốc độ thì chậm hơn một chút. Sau khi ném lá bùa đầu tiên đi, Âu Dương Thiên Tà lại tiếp tục ném tiếp lá bùa thứ hai, thứ ba, tận đến lá thứ bảy mới xảy ra chuyện. Tấm bùa thứ bảy vừa được vung ra, trong tích tắc đã bốc cháy, lửa bén cực nhanh. Tôi chưa kịp chớp mắt thì nó đã cháy thành tro, bay bay ngay trước cửa vào thông đạo. Âu Dương Thiên Tà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, ông ấy cất đống lá bùa còn lại đi, đồng thời lẩm nhẩm một chuỗi âm tiết chúc chắc. Khi nhẩm xong âm tiết cuối cùng, 5 lá bùa vừa được vung vào trong lối đi kia cũng bốc cháy, chợ văn đã cháy giạt trò. Trưởng phòng Âu Dương quay về đứng cạnh Cao Lượng nói, Chỗ này có cấm chế, chỉ được 6 người đi vào một lúc thôi. Cao Lượng quay lại nhìn Hoàng Nhiên, nước cười như không mà nói. Trong những trải nghiệm Nguyễn Lục Lang ghi lại, có nói rằng chỉ được 6 người tiến vào trong mộ yêu không nhỉ? Hay là anh lại quên rồi? Hoàng Nhiên mặt không đổi sắc trả lời. Lúc ấy chỉ có một mình ông ta đi vào, kể cả có phát hiện ra cấm chế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lần này anh nói cũng có lý đấy. Cao Lượng lẩm bẩm đếm ngược. 6 vé vào cửa: Dương Quân, Khâu Bất Lão, Lâm Phong, Hugo, Âu Dương Thiên Tả và tôi là đủ 6 người. Ông ta còn chưa nói xong thì Hoàng Nhiên đã ngắt lời. Tôi thì sao? Cục trưởng Cao, có phải ông quên tôi rồi không? Chỉ có tôi mới biết được bút tích của Nguyễn Lục Lang ghi lại những gì. Dù gì thì ông cũng phải cho tôi vào chứ. Chẳng phải vừa rồi cũng thống nhất là cho tôi vào cùng sao? Cao Lượng mỉm cười, lắc đầu nói. Vừa rồi tôi không biết là chỉ được 6 người đi vào. Chúng tôi còn tranh nhau chỗ đây. Anh cũng vừa nói rồi đấy. Chỉ mình anh biết bút tích Nguyễn Lục Lang ghi lại có những gì. Có điều từ miệng của anh mà không có bản gốc đối chứng, làm sao tôi biết anh nói thật hay không? Đừng quá quan trọng bút tích kia như vậy. Trước đây Nguyễn Lục Lang cũng chỉ tìm được một địa chỉ chung chung mà thôi. Ông ta có thể an toàn thoát khỏi mộ yêu thì 6 người chúng tôi cũng có thể. Còn nữa, vừa rồi tôi nói là cho anh một cơ hội mở mộ yêu ra, chứ không bảo anh sau khi mở mộ yêu thì cho anh đi vào cùng. Vậy đi, tôi sẽ chụp cho anh vài bức hình ở trong đó nhé. Hoàng Nhiên lại van xin mấy lần, nhưng Cao Lượng không nói gì nữa. Thấy cục trưởng Cao bắt đầu chuẩn bị tiến vào mộ, Hoàng Nhiên thấy vô vọng, bây giờ mới ngậm mồm lại, mặt đầy oán hận nhìn bọn họ chòng chọc. Trước khi Cao Lượng đi, lại nhắc Hách Văn Minh và mấy người chúng tôi nhất định phải cẩn thận Hoàng Nhiên. Dương Quân do dự một chút rồi đưa con mèo đen cho Tôn Mập. Anh trông nó giúp tôi, có chuyện gì thì để nó kêu lên. Dương Quân ra hiệu một cái, mèo đen liền nhảy lên trên vai của anh béo. Nó ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cậu ta. Không chờ cậu ta kịp làm gì, nó đã nhè răng đen ra, kêu lên nghẹt. Chẳng biết vì sao Tôn Mập lại có duyên với thú vật như thế. Lúc trước khi chạm gác bị đàn sói vây đánh, tôi còn từng nảy ra một ý, nếu ném Tôn Mập ra ngoài từ sớm để cậu ta gặp con sói trắng khổng lồ kia, bằng vào sức hấp dẫn của anh béo, hẳn là đủ để phân tán chúng đi. Cao Lượng còn không quên còng tay ba người đám Hoàng Nhiên lại với nhau trước khi đi cùng năm trưởng phòng vào mộ yêu, để lại một tổ ba người chúng tôi ở lại canh chừng bọn họ. Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, ngay khi đám người Cao Lượng vừa tiến vào trong mộ, tôi liền cảm thấy Hoàng Nhiên trước mặt mình hơi thay đổi. Sự căng thẳng của gã đột nhiên biến mất, khuôn mặt lại quay về với vẻ mỉm cười đặc trưng. Sau khi Cao Lượng và mấy người kia đi, chỗ này tự nhiên trở nên nhạt nhẽo. Người giỏi nhất trong lĩnh vực làm nóng không khí, Tôn Mập, còn đang bị con mèo kia quấn đến luống cuống chân tay. Cuối cùng vẫn là phái nữ duy nhất ở hiện trường lên tiếng. Cục trưởng của các anh đi vào trong rồi, thế giờ chúng ta làm gì? Hay là chơi đánh bài cho đỡ chán nhỉ? Các anh có mang bài poker không? Đánh bài à? Sao cô không rủ chơi mặt trượt luôn đi? Từng người này đủ mở hai bàn đấy. Tôi Mập cẩn thận ôm con mèo trong tay, ngẩng lên nói với Mông Kỳ Kỳ. Mông đại tiểu thư, làm phạm nhân thì phải có thái độ của phạm nhân chứ. Không phải tôi nói chứ, hè, cô thế này có còn ra dáng phạm nhân nữa hay không? Phạm nhân à? Hoàng Nhiên vừa nghe hai chữ kia đã không khỏi bật cười. Hai phần mình lạnh lùng quan sát gã, chờ Hoàng Nhiên cười xong, ông ta mới khinh bỉ nói: có gì buồn cười, đừng bảo không vào được mộ yêu nên anh tức điên rồi nhé. Mộ yêu? Dường như Hoàng Nhiên nghe được câu chuyện hài hước nhất, gã cười đến nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí còn ngồi thụp xuống, vừa vỗ đùi vừa tiếp tục cười không ngừng. Tên Hoàng Niên trước mắt tựa như biến thành người khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ bị Cao Lượng cho ăn hành lúc nãy. Dường như có gì đó sai sai. Tôi và Pháp Quân một trái một phải, chia hai nòng súng trường đột kích về phía gã. Vừa lấy giữa lông mày Hoàng Niên làm bia ngắm, tôi vừa hỏi: anh cười chán chưa? Có cần thêm chút kích thích không? Để tôi biểu diễn một màn nổ đầu cho bạn anh chiêm ngưỡng nha. Rốt cục Hoàng Niên cũng đứng dậy, cả bớt điên cuồng hơn, nhưng vẫn cười cười xua xua tay với tôi, nói: chỉ cười chút thôi ấy mà, đừng dọa bắn nổ đầu thế chứ. Thật là nghiêm trọng mà. Tại nghe phải chuyện buồn cười quá, tôi nhìn không được. Nói xong, gã lại bụm miệng cười lên. Tôi đột nhiên có một dự cảm, bây giờ tốt nhất nên nổ súng luôn đi, bằng không tin nữa sẽ có chuyện chẳng lành. Có điều chỉ là dự cảm, tôi chẳng thể lấy lý do vì cười mà bắn gã được. Đừng cười nữa! Hách Văn Minh đột nhiên quát lên. Sắc mặt của trưởng phòng Hách đã thay đổi, dường như ông ấy hiểu ra điều gì, to tiếng với Hoàng Niên: đây là kế anh bày ra à? Mộ Yêu có vấn đề phải không? Anh đã làm gì cục trưởng Cao rồi? Tiếng quan của Hách Văn Bình khiến Hoàng Niên không cười nữa. Gà quay đầu sang nên ông ta đáp: ai bảo là Mộ Yêu có vấn đề cơ? Mộ Yêu chẳng có vấn đề gì hết. Nói đến đây, gà liếc nhìn về phía lối vào mộ, lục tiếp lời, đã là ngữ điệu lạnh lẽo không cảm xúc: nhưng mà ai bảo chỗ này là Mộ Yêu? Nghe được câu cuối cùng này, đồng tử Hách Văn Minh co lại. Ông ta bỗng quay sang quát lên với tôi và Pháp Quân: bắn đi! Bắn sao? Hoàng Niên cười khẩy: muộn rồi. Gã không nói dài. Lúc này tôi và Pháp Quân đã cứng đờ một chỗ. Người vẫn duy trì tư thế nhắm bắn, nhưng trừ con người có thể chuyển động ra thì toàn bộ cơ thể giống như hóa đá, không thể nhúc nhích được. Súng trường đột kích của Hách Văn Minh đưa cho Cao Lượng dùng rồi. Trưởng phòng Hách vội luồn tay vào bao ra định rút súng lục, tay đã đặt vào bắn súng. Nhưng chưa kịp rút ra thì Hoàng Niên đột nhiên nhảy chồm lên một bước, đạp lên bóng của trưởng phòng Hách. Động tác rút súng của trưởng phòng Hách khựng lại giữa chừng, cơ thể ông ta cứng đơ không thể động đậy, tựa như đã biến thành tượng sáp. Hoàng Niên lại cười, cứ như đang nhớ đến một chuyện hài hước nào đó. Gã vừa nhìn Hách Văn Minh đang bất động, vừa nói: chỉ lo kiểm tra quần áo, sao các người không đeo tới đế giày nhỉ? Đế giày thì không thể vẽ bùa lên sao? Nghe gã nói vậy, tôi mới đưa mắt nhìn xuống chân mình. Hóa ra là thế. Lúc này Trường Trì Ngôn đang dẫm lên bóng của tôi, mà bóng của Pháp Quân thì có mông kỳ kỳ đứng đó, còng tay khóa ba người bọn họ, không biết từ lúc nào đã nằm trên đất. Bỗng tôi mập đột nhiên lên tiếng: không phải tôi nói chứ, hình như các người quên tôi rồi hả? Có biết làm thế khiến tôi rất đau lòng không? Trong lúc nói chuyện, cậu ta đã nhón lấy gáy của Nghiệt, bế nó quay mặt vào sáu người bên này. Mèo đen dường như không chống cự, để quyền cho Tôn Mập làm gì thì làm. Đôi con người màu đen sẫm của nó nhìn thẳng Hoàng Niên, cứ như chỉ cần Tôn Mập ra lệnh, nó sẽ rít lên cái tiếng tan nát cõi lòng ấy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không cho nó kêu Nghiệt lung tung đâu. Hoàng Niên xoay người cười với Tôn Mập: hẳn anh cũng đã từng ăn thiệt rồi. Tiếng kêu đó không phân địch ta, tôi có ngã xuống đây thì các anh cũng chẳng đứng được. Và lại, nếu tất cả chúng ta đều không thể cử động được, bình minh đến là sẽ chết cóng hết. Đừng hy vọng đám Cao Mập có thể quay lại cứu các người. Tình hình của đám đó chả khá hơn các người là bao đâu. Mấy câu nói này là điểm trúng huyệt chết của Tôn Mập. Nghiệt thực sự là một quân át chủ bài, nhưng với tình huống hiện giờ, sự uy hiếp của nó còn lớn hơn nhiều so với tác dụng thực tế. Tiếng rít của nó tựa như ném bom nguyên tử vào giữa cuộc hỗn chiến, là hạ sách đồng quy vô tận. Tôn Mập và Hoàng Niên cứ nhìn nhau mãi, cuối cùng là Tôn Mập không chịu được áp lực, cậu ôm con mèo đen vào lòng, đồng thời lui về phía sau mấy bước, đưa cái bóng của mình tránh ra khỏi phạm vi của ba người kia. Nhưng cậu ấy vẫn đặt một tay trên lưng Nghiệt, tạo cho người ta cảm giác lúc nào Tôn Mập cũng có thể ném mèo đen về phía đám Hoàng Nhiên. Thế tạm thời không còn mối uy hiếp nào từ Nghiệt. Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ lần lượt bước lên bóng của tôi và Pháp Quân, tiến đến gần, hạ vũ khí và trang bị của chúng tôi xuống. Sau đó mới thả chân đang dẫm lên bóng đi. Khi bọn họ vừa nhấc chân ra, tôi với Pháp Quân lập tức lấy lại quyền điều khiển cơ thể của mình. Thầy Hải đưa tôi đã có thể cử động. Tôi mập bèn hô lên: "Ớt, Đại Quân, các anh mau lại đây!" Trong lúc tôi với Pháp Quân chạy đến chỗ Tôn Mập, thì Hoàng Niên cũng bận gỡ vũ khí của Hách Văn Minh, tháo hết tất cả mọi trang bị lụn vụn trên người trưởng phòng Hách xuống. Sau khi đã lục soát nhiều lần, Hoàng Niên mới nhấc chân thả bóng của trưởng phòng Hách ra. Thầy đã khống chế được tình hình, gã quay sang, tay chỉ vào góc, rồi bảo Trương Chi Ngôn: "Còn một tên nữa." Trương Chi Ngôn hiểu ý gật đầu, đi về phía mà Hoàng Niên chỉ. Lấy được tự do, nhưng Hách Văn Minh vẫn không cử động được. Ông nhìn Hoàng Niên thật lâu, đột nhiên lại đập tay vào nhau hai lần, nói: "Không phải tôi nói chứ, ván cờ này anh thiết kế rất hoàn mỹ. Năm đó dưới trướng tôi, sao lại không phát hiện ra anh có bản lĩnh như thế nhỉ? Trước giờ tôi không bao giờ tin Cao Lượng sẽ bị người ta lừa. Thật không ngờ ông ấy lại thua dưới tay anh." Hoàng Niên lắc đầu, dường như gã chẳng hài lòng về kế hoạch của mình cho lắm. Vẫn còn vài sơ sót, tôi không nghĩ đến còn có một tên đầu bạc và một con Nghiệt đi theo các anh. Kịch bản ban đầu của tôi không phải thế này. Nhưng cũng chả sao, kết quả không thay đổi nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, để lừa được cục trưởng cao của các người đi vào đó không hề dễ dàng. Lúc ở trên kia, ông ta phải lừa tôi đến mười mấy hai mươi lần rồi. Có vài lần tôi tưởng bị ông ta nhìn thấu, suýt thì phun ra hết. Cũng may là chịu đựng được đến phút cuối. Hạch Văn Bình khinh bỉ cười: "Phần tâm tư này cũng được đấy. Vì kéo Cao Lượng vào cuộc, anh còn vội vàng tạo ra mộ yêu giả. Không phải tôi nói chứ, đối phó với Cao Lượng chỉ cần bầy sói bên ngoài là đủ, không cần tốn công sức như vậy đâu." Nghe trưởng phòng Hách xách mé xong, Hoàng Nhiên chỉ cười, đang định lên tiếng, Trương Chi Ngôn lại dẫn Nguyễn Lương từ đằng xa tới. Ánh mắt cả đám chúng tôi đã bị hai người họ thu hút. Súng trường của Nguyễn Lương đã bị Trương Chi Ngôn giữ. Anh ta mang vẻ mặt đầy kinh ngạc, tiến đến gần chúng tôi hỏi liên hồi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa rồi sao tôi lại không thể cử động được? Sao mấy người bọn anh lại thiếu nhiều thế? Cục trưởng cao của các anh đâu?" Tôi mầm vừa ôm con bèo đen vừa trả lời: "Có gì phải hốt hoảng chứ? Chưa thấy bọn tội phạm phản lại cảnh sát chống ma túy bao giờ à? Chả có chuyện gì đâu. Cục trưởng cao của chúng tôi đi rồi. Đừng nhìn tôi như thế. Không phải ông ấy đi đền nợ nước. Cục trưởng cao dẫn mấy người bị thiếu đi vào trong kia rồi." Hoàng Nhiên chẳng buồn để ý đến những lời luyên thuyên của Tôn Mập. Gã nói với Hách Văn Bình: "Trưởng phòng Hách à, tôi sẽ nói sự thật cho anh biết. Tôi đã thiết kế cái bẫy này từ một năm trước rồi. Nhưng chỉ vì một mình Cao Lượng cộng thêm cái đám Khâu Bất Lão kia thì chẳng cần tôi phải phí công nhiều thế đâu." Nói đến đây, giờ như gã nghĩ đến điều gì mà bụng miệng cười một lúc, rồi mới tiếp lời: "Anh thật sự nghĩ mộ yêu này là hàng giả mà tôi tạo ra sao? Anh quá đề cao tôi rồi. Nếu tôi mà có bản lĩnh đó thì đã đánh bay cái dân điều cục của các anh từ lâu rồi." Nét mặt của trưởng phòng Hách cứng lại. "Chỗ này không phải do anh tạo ra sao? Ở đây thực sự là mộ yêu à?" Hoàng Nhiên cười nhạt đáp: "Chắc có một nửa là thật." "Một nửa á?" Hách Văn Minh cau mày, nói rõ đi, một nửa là thế nào? Hoàng Nhiên vẫn đang im lặng. Mông Kỳ Kỳ phía sau đã lên tiếng: "Ai cho anh quyền nói lắm thế? Đây là thái độ của tù binh à?" Cô ta còn định nói thêm gì thì Hoàng Điên đã xua tay ngăn lại: "Không sao, trưởng phòng Hách từng là cấp trên của tôi, nhất định phải nể mặt anh ấy." Đuổi được Mông Kỳ Kỳ đi rồi, Hoàng Điên mới tiếp tục nói: "Nhưng điều tôi nói với Cao Lượng ban nãy đa số đều là thật. Đúng là tôi đã tìm được bút tích trải nghiệm của Nguyễn Lục Lang trong phần mộ của Lưu Sử Huyền. Có điều cách để vào mộ yêu thì tôi giấu đi một chút." Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Vào Trong, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Một chút, Hai Phần Mình trừng mắt nhìn Hoàng Nhiên, nói: anh nói chuyện cũng khách sáo ghê nhỉ, chỉ một chút đã khiến mấy người Cao Lượng trúng kế của anh. Nhóm Cao Lượng không phải xuống Mộ Yêu, vậy Mộ Yêu thực sự ở đâu? Hoàng Nhiên cười khà khà, nụ cười chứng tỏ mình không hề xem Hách Văn Bình là mối uy hiếp gì. Gã nhìn đồng hồ, lại nói với Hách Văn Bình: cũng gần đến giờ rồi, không cần tôi phải nói nhiều nữa, anh tự xem đi. Hoàng Nhiên nói xong chưa bao lâu, đột nhiên từ vị trí dưới chân chúng tôi, cả mặt đất xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Ba người nhóm Hoàng Nhiên đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Thấy tình thế có vẻ không ổn, mấy người chúng tôi cũng liên tục thoát lùi. Lùi đến bên cạnh nhóm Hoàng Nhiên mới thấy hơi yên tâm hơn. Ngay lúc này, quỳnh một tiếng, mặt đất chỗ chúng tôi vừa đứng sụp xuống hơn một mét. Học hỏi đi, dưới chân các người mới là Mộ Yêu thật sự. Lục Hoàng Điền nói, mặt đất sụp xuống lại trao đảo mạnh. 2-3 phút sau, lại quỳnh một tiếng, mặt đất sụt lún, lúc đó mới xuất hiện một luồng yêu khí màu tím từ dưới đất bốc lên. Còn chưa đợi tôi nhìn rõ, luồng yêu khí tím đó đã tỏa ra trong không khí. Cùng lúc yêu khí tan ra, vị trí sụt lún lại quỳnh một tiếng lớn. Bên trong xuất hiện một cái hố thẳng đứng, sâu hơn 2 mét. Hố sâu không thấy đáy. Tôi to gan sải bước tới trước, ngóng cổ vào trong hố nhìn thử. Bên dưới đèn như hũ nút. Thiên nhãn của tôi nhìn xuống, hình như cũng không có tác dụng gì. Trừ một màn thì không thấy thứ gì nữa. Nhìn thấy hố sâu, biểu cảm trên mặt của Hoàng Niên khá hưng phấn. Gã bước đến bên rìa hố sâu, nhìn xuống dưới, rồi quay lại nói với người của dân tiểu cục chúng tôi: qua đây xem đi, cánh cửa Mộ Yêu xem như đã chính thức mở ra rồi. Tôi ở ngay bên cạnh gã, quay sang nói: đây là Mộ Yêu, vậy thì vừa rồi xếp cao của chúng tôi đã đi vào đâu? Hoàng Điền như cười như không nhìn tôi nói: đều là Mộ Yêu. Thế tôi không hiểu, gã lại nói: Mộ Yêu chia ra làm 2 lối vào, hiện là cửa giả, ẩn là cửa thật. Cái dưới chân chúng ta mới là lối vào Mộ Yêu thật sự. Trừ Tôn Mập ôm mèo đứng tiếp đằng xa, những người còn lại đều xúm lại. Tôi vô tình nhìn chúng Hoàng Nhiên, thấy gã đang đánh mắt ra hiệu cho Trương Chi Ngôn. Trương Chi Ngôn không nói lời nào, chỉ gật đầu, nhặt cây xà beng Khâu Bất Lão để lại, xoay người đi xuống theo vách mộ, đi thẳng đến dưới đáy mới dừng lại. Trương Chi Ngôn đỡ quỳ dưới đất, xà beng trong tay gã cắm vào khe gạch đá, cậy từng viên ra. Cậy đến viên thứ 10, gã đã dọn dẹp xong bụi đất bên dưới. Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra dưới đất trôi một hòm đồ cỡ lớn kín bưng. Trương Chi Ngôn mở nắp hòm, lấy ra 3 chiếc ba lô giống hệt nhau. Trương Chi Ngôn đeo cả 3 chiếc ba lô lên lưng quay lên, lấy 2 chiếc đưa cho Hoàng Niên và Mông Kỳ Kỳ. Hạch Văn Bình ở bên cạnh lạnh lùng nói: quả nhiên các người không phải xuống đó lần đầu tiên. Đã bảo mà, sao trang bị tùy thân của 3 người lại ít như vậy? Thì ra đã chôn ở đây từ trước cả. Không phải tôi nói chứ, ghi chép của Nguyễn Lục Lang chắc cũng có ở trong ba lô anh nhỉ. Bảo sao vừa rồi lột sạch anh cũng không lo sợ. Hoàng Nhiên nhìn Hách Văn Minh khẽ cười, nói: trưởng phòng Hách à, mới không gặp mấy năm, bây giờ anh đúng là còn giống cục trưởng cao hơn chính ông ta đấy. Nói rồi gã lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ba lô, nhẹ nhàng lật dở. Quyển sổ nhỏ này được giữ gìn vô cùng kỹ, từng trang trên đó đều được dùng ni lông bọc lại. Dù vậy, Hoàng Nhiên cầm trong tay cũng hết sức cẩn thận. Hoàng Nhiên đưa quyển sổ đến trước mặt trưởng phòng Hách lắc lắc, lại không định để anh ta xem. Nguyễn Lục Lang tổng cộng để lại 6 bản ghi chép về mộ Lục Sử Huyền. Trong đó có một quyển chuyện miêu tả Mộ Yêu. Còn những quyển khác, nếu trưởng phòng Hách đến Đài Loan, tôi nhất định sẽ lấy ra nhờ anh giảng giải giúp. Mấy quyển đó thì khỏi đi. Hai Phần Mình còn chưa nói gì, Tôi Mập sau lưng đã cướp lời: không phải tôi nói chứ, nếu anh có lòng thì thì đưa quyển này cho trưởng phòng hack của chúng tôi xem. Cũng chẳng lấy luôn của anh đâu. Xem mười mấy 20 phút rồi trả. Thế nào, để mặt trưởng phòng cũ của anh đi nhỉ? Lục Tôn Mập nói lời này, vẻ mặt như không mấy để tâm. Cậu ta vẫn theo thói quen vuốt ve lông mèo đen, nhưng tôi thấy rõ tay của cậu ta thực sự đang túm lấy lớp da sau gáy của mèo đen. Tư thế này là chỉ cần có chút bất ổn sẽ lập tức quăng mèo đen ra. Hoàng Điền liếc con mèo đen trong lòng Tôn Mập, cười một tiếng mới nói: quyển ghi chép này xem hay không cũng chẳng ích gì, dù sao chúng ta cũng sắp vào mộ yêu khảo sát thực tế. Ghi chép tốt cỡ nào cũng chỉ là lý thuyết suông, sao bằng xuống dưới tận mắt chứng thực. Được rồi, không huyên thuyên nữa, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuống dưới. Tôi mập ngó ngó đáy hố sâu hun hút, ngảnh lên nói với Hoàng Niên: chúng ta xuống hết sao? Hoàng Niên vẫn nhìn Tôi Mập cười khà khà, chỉ là trong nụ cười của gã có một vẻ âm u. Chỗ sống các người tại đây, anh đoán xem tôi có yên tâm không? Đừng giày vò con nghiệt đó nữa, anh sắp bứt trụi lông của nó rồi kìa. Hoàng Niên vừa nói vừa vô tình cố ý bước về phía Tôn Mập. Cùng lúc Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ cũng từ hai hướng khác tiến một bước về phía này. Chỉ là vừa mới sải chân ra, biểu cảm của ba người không ngờ là có chút lúng túng. Lúc này mới phát hiện ra cái bóng dưới chân Tôn Mập không hiểu vì sao đã biến mất. Không biết từ khi nào Tôn Mập đã di chuyển đến ngay bên dưới đèn treo. Ánh đèn chiếu thẳng xuống 90 độ, bóng của Tôn Mập chỉ còn lại một vùng rất nhỏ đối diện với góc chết của đám Hoàng Niên. Tay Tôn Mập cũng không rảnh rỗi, cậu ta đang vuốt từng sợi râu của con mèo đen, nghiệt dãy giụa qua lại muốn thoát khỏi lòng Tôn Mập, lại bị Tôn Mập ghim chặt cứng. Tuy vẫn chưa giật đứt râu, nhưng đã khiến cho mèo đen phát cáu, lông đen trên mình đó lần lượt dựng thẳng lên, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn trừng trừng Tôn Mập hung dữ. Xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ kêu một tiếng nghiệt xé ruột xé gan. Tôi và Phát Quân đã bịt lỗ tai chuẩn bị chạy về phía cầu thang. Không may là kho hàng này quá hẹp, một tiếng nghiệt kêu lên lại thêm cả tiếng vọng, tôi không dám nghĩ nữa. Ngay lúc cục diện sắp mất kiểm soát, Hạch Văn Bình đứng ra nói một câu: chúng ta xuống dưới, tất cả xuống dưới. Nói xong câu này, Hạch Văn Bình nói với Tôn Mập: đại thánh, được rồi, đừng chọc con mèo nữa. Nói đến đây, hai phần mình chuyển mắt sang nhìn Hoàng Niên, nói: anh nói thật đi, trong mộ yêu rốt cuộc có cái gì có thể hấp dẫn anh mạo hiểm như vậy, kéo cả dân điều cục chúng tôi vào? Hoàng Niên cũng không muốn nghe tiếng nghiệt kêu nữa. Gà ta thoáng trầm mặc, nên Tôn Mập nói: thiên lý đồ. Trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang còn nói thiên lý đồ ở trong mộ yêu. Ông ta đã tận mắt nhìn thấy ba chữ thiên lý đồ này vừa ra khỏi miệng, tôi và Hách Văn Minh cùng dùng mình. Chỉ là tôi đứng sau lưng ba người Hoàng Niên, không ai chú ý đến tôi, mà vẻ kinh ngạc trên mặt Hách Văn Minh đã thay cho lời nói. Nội bộ dân điều cục từ lâu đã giấu kín chuyện năm 1975. Ngoài trừ Hoàng Niên, chỉ có tôi và Hách Văn Minh biết chuyện giữa Tiếu Tam Đạt và thiên lý đồ năm đó. Sâu trong lòng tôi từ lâu đã nhận định thiên lý đồ ở trong tay Tiếu Tam Đạt, sao lại xuất hiện trong mộ yêu này? Nếu Hoàng Niên không nói dối, vậy rốt cuộc có bao nhiêu cái thiên lý đồ? Tôi mà cuối cùng cũng đã buông râu của con nghiệt ra. Tuy cậu ta không biết thiên lý đồ là cái gì, có điều cũng biết đạo lý hàng tốt phải gom. Tôi mập nhìn Hách Văn Minh nói: trưởng phòng Hách à, lần này nể mặt của anh, lần sau còn vậy nữa, tôi sẽ liều chết với bọn họ đấy. Cậu ta vừa nói, tay vừa không ngừng vân về râu của con mèo đen. Cùng may cậu ta có duyên với động vật, mèo đen dường như đã quên mất chuyện vừa rồi. Râu của nó bị Tôn Mập nghịch phá, đứng mắt lên khe khẽ rên lên một tiếng với cậu ta: nghiệt. Đáp ứng yêu cầu của Tôn Mập, đám Hoàng Niên tháo bùa chú dưới đế giày ra. Có thể nhìn thấy trong ba lô của bọn họ còn có trang bị lợi hại hơn. Ngoài trừ có đôi chút kiêng dè Hách Văn Minh thì hoàn toàn không lo lắng mấy người tay không tất sắc như chúng tôi có thể tạo phản. biết được tin tức về Thiên Lý Đồ, Hạch Văn Minh cũng bắt đầu sốt ruột. Anh ta nhìn Trương Chi Ngôn gắn ba cái móc thép leo núi lên cửa vào mộ yêu, lại buộc thêm thừng leo núi thả xuống dưới rồi thắt lại với nhau. Ba sợi dây hợp lại tương đối chắc chắn, cho dù là Tôn Mập nặng 130 kg đu dây xuống dưới cũng không có vấn đề gì. Trương Chi Ngôn thử độ bền của dây thừng xong, nói với Hoàng Điên: Được. Hoàng Điên không đợi gã nói hết, ta bảo chúng tôi: Được rồi, có thể xuống rồi. Ngoài dự liệu của tôi, người xuống đầu tiên là Mông Kỳ Kỳ. Cô ta ném một quả pháo lạnh xuống miệng hố, mượn ánh sáng của pháo, Mông Đại Tiểu Thư đu dây thừng tuột xuống. Theo sau là Nguyễn Lương, Tôn Mập, Trương Trinh Ngôn, Phá Quân và Hách Văn Minh cũng lần lượt đu dây xuống dưới. Đến lượt tôi và Hoàng Điên đi sau cùng. Hoàng Điên bỗng nhìn ngó xung quanh, sau đó như mày dậm chân tại chỗ. Hình như có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, khiến gã nghĩ mãi không thông. Mông Kỳ Kỳ dưới hố dục gã mấy lần, Hoàng Điền cũng không xuống. Cuối cùng gã ngập ngừng, nhìn tôi hỏi: Có phải tôi đã quên gì không? Anh hỏi tôi à? Tôi bị gã hỏi đột ngột cũng ngẩn ra. Chuyện này sao lại hỏi tôi? Có điều tôi cũng nghiêng đầu nghĩ thử, quả nhiên không nghĩ ra đã bỏ sót thứ gì. Anh muốn nói cái gì? Trang bị hay là vũ khí? Hoàng Điền bông lung lắc đầu. Mông Kỳ Kỳ dưới hố lại bắt đầu gọi: Rốt cuộc trên đó làm sao vậy? Hoàng Điền, anh không sao chứ? Lên tiếng chứng minh anh vẫn chưa chết đi. Mông Đại Tiểu Thư hô to, kéo suy nghĩ của Hoàng Điền trở lại. Gã tự cười một tiếng, hô lên xuống dưới hố: Không sao, xuống ngay đây. Nói rồi gã ta nhìn tôi, làm động tác mời tôi xuống trước. Tôi nhìn bộ dạng gã, dường như đã từ bỏ việc nghĩ xem rốt cuộc đã quên thứ gì. Nhưng trước khi leo xuống, Hoàng Điền vẫn ngó nghiêng xung quanh một lần cuối, mới đu dây thừng tuột xuống dưới. Đáy hố tối đen, có điều đám người Hoàng Điền cũng xem như chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ mỗi người một chiếc đèn hộ quang, còn cầm theo hai cái đèn pin, chia cho Hách Văn Minh và Phác Quân. Ở đây làm quen một lúc, mặt cũng dần dần thích nghi với điều kiện xung quanh. Tôi vừa xuống dưới, Tôn Mập đã ghé lại bên cạnh tôi. Cậu ta xuống rất sớm, đã phát hiện nơi này có địa hình khác thường. Chuẩn Chiêu Tài chui trong túi áo của Tôn Mập, ló cái đầu ra ngoài, lười biếng quan sát xung quanh. Có điều dường như không mấy hứng thú với nơi này, đặc biệt là lúc nhìn thấy con mèo đen trong tay Tôn Mập, lập tức rụt đầu trở lại túi áo cậu ta. Tôi Mập đứng cạnh tôi bảo: Ờ nè, cậu nhìn xem vách tường xung quanh và trần nhà là cái gì. Lúc cậu ta nói, Pha Quân hết sức phối hợp chiếu đèn pin lên vách tường. Trên vách là những linh thể trong suốt và bán trong suốt, phản xạ ánh đèn pin ra bốn phương tám hướng. Những tinh thể này trông có vẻ là thứ vẫn chưa được mài thành dạng, lưu dài lâu, truyền vĩnh viễn. Tôi quay đầu lại hỏi Tôn Mập: Đây là cái gì? Đại Thánh à, cậu đừng nói với tôi trên vách toàn là kim cương nhé. Kim cương? Tưởng bỏ thế. Ơt à, nếu ở đây toàn là kim cương, vậy thì sau này kim cương sẽ thành cải trắng bán ngoài chợ mất đấy. Tôn Mập tay trái ôm mèo đen, tay phải chỉ những tinh thể trên vách, hí hửng nói: Đây là thủy tinh, nơi này từng là mỏ đá thủy tinh. Không phải tôi nói chứ, tuy không có kim cương đắt tiền, có điều nếu khai thác đá thủy tinh ở đây cũng phủ phê rồi đấy. Nghe Tôn Mập nói như vậy, tôi lập tức hiểu ra vì sao ở đây thiên nhãn lại bị ngăn cản. Nói theo thưởng thức phổ thông, thủy tinh vốn đã có năng lực tăng cường thiên nhãn, nhưng thủy tinh ở đây thực sự quá nhiều, khúc xạ tới lui, thiên nhãn hoàn toàn không thể truyền dẫn được. Giống như sử dụng điện thoại trong một căn phòng được bao phủ tầng tầng lớp lớp gương, tín hiệu điện thoại hoàn toàn không thể truyền ra ngoài. Thiên nhãn mất tác dụng, có điều vẫn được trợ giúp từ bên ngoài. Vị trí của chúng tôi là lối vào mộ yêu. Lối vào này trước sau trái phải đều có một cái hang cao hơn một người. Mấy người chúng tôi giống như đứng giữa ngã tư vậy. Hoàng Điền lấy quyển ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra từ ba lô. Gã đã thuộc lòng quyển sổ từ lâu. Để chắc chắn, gã vẫn lật xem những ghi chép lúc Nguyễn Lục Lang vào mộ yêu. Nhờ có Nguyễn Lục Lang giúp đỡ, rất nhanh Hoàng Niên đã tìm được con đường chúng tôi phải đi. Gã chỉ vào một cái hang ở sau lưng chúng tôi, nói: "Men theo con đường này đi thẳng, trước mặt sẽ có một suối nước nóng. Băng qua suối nước nóng là có thể nhìn thấy lối vào mộ yêu." "Chỗ này không phải mộ yêu sao?" Tôi mập nhận lấy đèn pin của Pháp Quân, mượn ánh sáng đèn pin nhìn thử vào lòng hang mà Hoàng Niên đang chỉ. "Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, lúc này ở trên kia anh nói xuống dưới rồi sẽ là mộ yêu, xuống rồi thì anh lại bảo phải băng qua suối nước nóng mới là mộ yêu. Rốt cuộc anh có đọc hiểu được sổ tay gì đó của Nguyễn Lục Lang không vậy? Nếu thấy không được thì lấy sổ tay ra đây, chỗ chúng tôi nhiều người có học thức, xem thử giúp anh tránh đi nhầm đường." Tôn Mầm vừa dứt lời, mèo đen trong lòng cậu ta rất phối hợp, kêu lên một tiếng nghiệt. Hoàng Nhiên nhìn mèo đen cười, bước đến cửa hàng gã chỉ, nói: "Ghi chép của Nguyễn Lục Lang, nếu có chỗ nào không hiểu tôi sẽ thỉnh giáo trưởng phòng hách. Còn mộ yêu có ở phía trước hay không, vào rồi sẽ biết thôi." Nói đoạn, gã đứng bên cửa hang là một động tác mời vào trong. Mọi người dân điều cục chúng tôi đều đứng nguyên tại chỗ, không dễ gì chịu làm chuột bạch dò đường. Cuối cùng vẫn là Mông Kỳ Kỳ đi vào hang trước nhất. Trước khi vào, Mông đại tiểu thư còn nhìn chúng tôi hừ một tiếng: "Còn tưởng dân tiểu cục mấy người to gan thế nào." "Cũng chẳng to hơn chuột là bao, thế này mà cũng dám tơ tưởng thiên lý đồ." "Theo sau cẩn thận đấy, đừng để bị tiếng động gì làm cho giật mình." Chưa chi ngôn ở một bên cũng phụ hòa: Đúng. Tôi mập nhìn gã nói: "Từ từ nói, đừng để nghẹn." Trước khi đến với câu chuyện, Thi Thanh xin thông báo, hiện tại truyện của Nguyễn Thành đã bị nhiều website ăn cắp và không xin phép gì Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe trực tiếp. Các chuyện luôn luôn được cập nhật sớm nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Khi nghe trên kênh của Nguyễn Thành thì đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Suối Nước Nóng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Mông Kỳ Kỳ nói xong thì không quan tâm tới Tôn Mập và Trương Chi Ngôn đấu khẩu nữa. Cô ta đi thẳng vào hang. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, Pha Quân và Hách Văn Bình theo sau lưng Mông Kỳ Kỳ. Sau đó Hoàng Niên cũng vào hang, tôi, Tôn Mập theo sau bọn họ. Trương Chi Ngôn là người vào sau cùng. Vào hang đi thẳng được một lúc, bên trong là hình dạng hồ lô. Càng đi về phía trước, không gian càng rộng lớn. Ban đầu còn duy trì đội hình lúc mới vào hang, đường phía trước càng lúc càng rộng. Chẳng bao lâu, trừ Mông Kỳ Kỳ đi hàng đầu, đội hình phía sau đã lộn xộn cả lên. Mười người dân điều cục chúng tôi đi cùng với Nguyễn Lương, Hoàng Niên và Trương Chi Ngôn đi sau lưng chúng tôi. Mọi nơi chúng tôi đi qua đều có thể nhìn thấy khoáng thủy tinh lộ ra. Một hồi sau, không ai còn hứng thú với thứ tinh thể này nữa. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh. Ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng đi được một lúc thì càng lúc càng nóng. Nhiệt độ không khí bên trên rất thấp, tất cả chúng tôi trong ngoài mặc đến mấy lớp áo khoác còn chê chưa đủ, giờ đã bắt đầu hối hận. Áo thì không dám bỏ lại. Không biết tình hình phía trước, nhờ đi qua suối nước nóng Hoàng Điên nói rồi, nhiệt độ lại trở lên lạnh lần nữa. Vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ biết cởi nút áo khoác để phanh ngực. Là đi thêm chừng 10 phút, chúng tôi ai nấy đều mồ hôi như tắm. Tôi Mầm là người đầu tiên chịu hết nổi. Cậu ta cởi áo khoác ngoài ra, cuộn thành một cục vác sau lưng. Áo khoác bên trong cũng phanh ngực. Cơ thể ngực áo sơ mi của cậu ta đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng. Tôi Mầm lau mồ hôi, nói: "Anh Hoàng, đừng đi nữa. Lấy ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra xem. Con đường này nóng đến vậy sao?" Hoàng Điền cũng không gầy hơn Tôn Mập là bao nhiêu. Hiện tại mép miệng và thái dương cũng đổ đầy mồ hôi. Gã thở hổn hển nói với Tôn Mập: Nguyên Lục Lang và Mộ Yêu vào tháng 8 nóng nhất, trong ngoài Mộ Yêu nhiệt độ chênh lệch không lớn. Chúng ta đi tiếp đi, để quần áo dày lại bên suối nước nóng. Nếu phía trước nhiệt độ lại thay đổi thì hắn quay lại đây lấy áo khoác cũng không muộn. Ghế chem của Nguyễn Lục Lang ở trong tay Hoàng Niên lúc này cũng chỉ có thể nghe lời gã. Nhưng thông đạo này giống như đi mãi không hết, nay giờ đã đi gần nửa tiếng và không nhìn thấy suối nước nóng mà Hoàng Niên nói ở đâu. Mỗi lần hỏi Hoàng Niên còn bao xa nữa thì đến suối nước nóng, Hoàng Niên luôn chỉ nói một câu: không xa nữa, ở ngay phía trước. Câu không xa nữa này chúng tôi đi mãi vẫn chưa thấy tới. Lại tiến tới, độ ẩm không khí càng lúc càng cao, lại thêm nhiệt độ có phần oi bức. Đi tiếp nữa, đến cả thở cũng bắt đầu tốn sức. Lúc này, đừng nói là Tôn Mập và Hoàng Niên, đến Hách Văn Mình gáy nước que củi, toàn thân cũng ướt mồ hôi. Đoàn người chúng tôi đều bắt chước Tôn Mập, cởi áo khoác ngoài ra, vác trên lưng. Tôn Mập đã cởi hết, chỉ còn một cái quần cọc, lộ ra thân hình trắng trẻo béo núc. Hai mông kỳ kỳ, mặt đỏ bừng, không dám quay đầu lại nhìn. Tôn Mập nóng đến bắt đầu buồn rùn, nhưng miệng cậu ta vẫn không ngơi nghỉ. Tôi bảo anh Hoàng này, còn đi tiếp nữa có phải chúng ta sẽ đến Urumqi không? Anh đang dẫn chúng tôi đi phượt Thiên Sơn đây à? Không phải tôi nói chứ. Tôn Mập còn chưa nói hết đã bị mông kỳ kỳ phía trước quát lên cắt lời: im đi. Mông kỳ kỳ ngoái lại trừng mắt với Tôn Mập là một động tác trật tự. Sau đó yên ắng trở lại thì mơ hồ nghe thấy một chuỗi tiếng nước chảy. Urumqi là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hoàng Nhiên nghe thấy tiếng nước chảy thì xúc động, chỉ về phía trước nói: suối nước nóng ở đằng trước sắp đến rồi. Không cần gã nói, chúng tôi cũng đoán được. Bây giờ đoàn chúng tôi tăng tốc bước về phía trước. Đi không bao lâu, trong thông đạo dần dần xuất hiện sương khói nhàn nhạt. Sương khói này ẩm ướt, nó là hơi nước thì đúng hơn. Phía trước có ánh sáng, có thể ra ngoài rồi. Mông Kỳ Kỳ đi đầu la lên. Thực ra không cần cô ta nói, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy trước mắt xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ có ánh lam. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, chỉ là tiếng nước nghe rất là kỳ quặc. Rốt cuộc kỳ quặc chỗ nào lại không nói rõ được. Thầy lối ra ở ngay trước mắt, lúc này cũng không quan tâm ở đó có nguy hiểm hay không. Tất cả chúng tôi gần như đi thành một hàng, dùng hết sức lực bước nhanh về phía trước. Mắt thấy đốm sáng màu lam càng lúc càng lớn, tầm nhìn trong thông đạo cũng càng lúc càng rõ ràng. Đám người Hoàng Điên thậm chí còn tắt đèn hộ quang. Mấy phút sau, cuối cùng chúng tôi đã đến được rìa lối ra. Đứng tại đây nhìn ra bên ngoài, không gian bên ngoài thoáng đãng lạ thường. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một không gian lớn bằng sân bóng rổ. Nơi này đã nằm ngoài phạm vi mỏ đá thủy tinh. Tuy sương khói nồng hơn hẳn, nhưng những gì mắt nhìn thấy đã được rõ ràng lên nhiều. Xuyên qua màn sương, chúng tôi thấy trước mắt xuất hiện một suối nước nóng rất lớn, nhộm ánh huỳnh quang màu lam. Ánh sáng lam chúng tôi nhìn thấy chính là phát ra từ suối nước nóng này. Có điều phạm vi của suối nước nóng quá lớn, tuy mực nước không sâu, nhưng diện tích của nó gần như bao phủ hoàn toàn mặt đất nơi đây. Đối diện suối nước nóng là một cửa hang cao hơn đầu người, chắc chính là con đường thật sự đến Mộ Yêu mà Hoàng Niên nói. Trung tâm suối nước nóng có một nguồn phun to có miệng giếng, nơi đó thi thoảng có một cột nước lớn màu lam trào ra. Cứ cách một lúc, mực nước suối nước nóng lại đột ngột hạ xuống, giống như bị nguồn phun hút lấy. Sau đó là có một cột nước lớn trào ra, lặp lại tuần hoàn, giống như có người đang hít thở. Trên mặt đất quanh suối nước nóng rải ra không biết là xương của động vật gì, nhưng khúc xương trắng hiếu đã bị ăn mòn, bề mặt đầy những lỗ li ti. Xem bộ cho dù có đem đến phòng thí nghiệm sinh vật, e là cũng chẳng nhận dạng ra là loại gì. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh nhìn của chúng tôi đều tập trung về phía Hoàng Nhiên. Tô Mập là người đầu tiên lên tiếng. Anh Nhiên, anh gọi đây là suối nước nóng sao? Nói đây là nước nóng chưa qua bức xạ hạt nhân. Anh tin nổi không? Tiêu mẹ nó rồi. Chúng ta đến gần như vậy, không ai chạy thoát đâu. Thôi xong, tôi bắt đầu có phản ứng rồi đấy. Buồn nôn, ôi ôi, tôi muốn nôn. Tô Mập ôn mèo đen ngồi thụp xuống đất gọi Huệ mấy tiếng, ngẩng lên nhìn Hoàng Điên nói. Anh mau lấy ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra đây, xem thử đây rốt cuộc là nước gì, chúng ta còn cứu được không? Nôn, anh ốm nghén đấy à? Nên bụng anh chắc cũng sắp sinh rồi đấy. Mông Kỳ Kỳ nhìn Tô Mập cười lạnh một tiếng. Không xuất huyết hay lở loét, đây là biểu hiện bức xạ hạt nhân của anh sao? Cô ta nói xong, Hoàng Nhiên lại cười tiếp lời. Suối nước nóng ở đây có chút vấn đề, nhưng tuyệt đối nó không với bức xạ hạt nhân. Chỉ cần đừng trực tiếp chạm vào nước nóng thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hạch Văn Bình nãy giờ vẫn không nói gì, ánh mắt không rời suối nước nóng màu lam. Đợi Hoàng Nhiên nói xong, Hạch Văn Bình mới quay người vào trong thông đạo, cài lấy mấy viên đá thủy tinh trên vách. Sau đó Trưởng Phòng Hách quay lại bờ suối nước nóng, trao đổi ánh mắt với Hoàng Nhiên. Hai người đều không nói gì. Hách Văn Bình ném một viên đá thủy tinh trong tay vào gần nguồn phun của suối nước nóng. Chỉ trông thấy đá thủy tinh rơi xuống suối nước nóng, rồi thì nháy mắt tan chảy thành một lớp tương tự như váng dầu màu trắng mờ nổi bên trên bề mặt nước nóng. Hành động này của Hách Văn Bình khiến Hoàng Nhiên hơi bất ngờ. Biểu cảm trên mặt Hoàng Nhiên có phần quái dị, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hoàng Điền đánh mắt cho Mông Kỳ Kỳ. Mông Kỳ Kỳ ngầm hiểu gật đầu, cúi xuống nhìn cái đồng hồ trên cổ tay mình. Sau khi tiếp xúc đến lớp váng dầu, suối nước nóng phút chốc liền dao động. Trước đó tiết tấu phun nước, nhàn nước giống như đang hít thở, lúc này cũng trở nên lộn xộn. Mực nước lúc cao lúc thấp, giống như người bị hèn xuyễn, không ngừng trao đổi khí. Tình hình như vậy kéo dài 2-3 phút, mặt nước đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống như mặt gương, không chút gợn sóng. Ngày lúc tôi cho rằng dị động đã kết thúc, vị trí nguồn phun lại phun ra một tràng tiếng vang quái dị. Cùng lúc đó, mực nước suối nước nóng rút xuống nhanh chóng. Cũng chỉ trong vòng 2-3 phút, gần như toàn bộ suối nước nóng đã bị máy bơm nước hút đi, chút vào trong nguồn phun vậy. Nước suối không còn phát ra ánh huỳnh quang, đời này phút chốc liền tối đen, chỉ có mấy chung nước còn chưa cạn vẫn phát ra quầng sáng lẻ lói. Thấy suối nước nóng bị rút đi, Hai Văn Bình quay đầu lại nhìn Hoàng Nhiên nói: suối xanh gặp tinh thạch, nước suối tự ngược dòng, có phải Nguyễn Lục Lang viết trong sổ như vậy không? Không phải tôi nói chứ, ông ta đã vượt qua bằng cách này đúng không? Hoàng Nhiên nghe Hách Văn Bình nói thế, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, nhưng lập tức trở lại bình thường, vẫn cười hì hì nói: gần như vậy, gần như vậy. Trưởng Phòng Hách à, tôi nhớ trong kho tư liệu của dân điều cục hình như không có tài liệu về suối xanh, làm sao anh biết được? Trên mặt Hách Văn Bình lộ ra nụ cười giống hệt Hoàng Nhiên. Hai người một béo một gầy đột nhiên đều có chung một biểu cảm, chỉ là bình thường nhìn mặt Hách Văn Bình nghiêm túc đã quen, lúc này thấy anh ta bắt chước điệu bộ cười nham hiểm của Hoàng Điên, trông rất chi là quái dị. Hai phần mình mỉm cười nói: Hoàng Điên, không phải tôi nói anh chứ, chuyện anh chưa biết trong dân tiểu cục còn nhiều lắm. Sao hả? Theo tôi về học thêm mấy năm không? Hoàng Điên cười cười không đáp. Ngay lúc này, Mông Kỳ Kỳ nhìn đồng hồ la lên: 1 phút rồi! Bông đại tiểu thư vừa dứt lời, Hai phần mình và Hoàng Điên gần như đồng loạt xoay người, cùng hét to với chúng tôi: lùi lại! Hoàng Nhiên còn thêm một câu: quay vào trong thông đạo đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ biểu hiện của hai người họ có thể thấy đã xảy ra chuyện không nhỏ. Lại thêm Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đã bắt đầu liều mạng chạy về thông đạo, mấy người chúng tôi cũng không do dự, xoay người chạy trở vào. Vào thông đạo lại chạy thêm hơn 100 mét nữa, thêm Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đứng lại, chúng tôi mới dừng bước. Hoàng Nhiên và Hách Văn Bình theo phía sau. Hai người họ không nói lời nào. chỉ cùng quay đầu dõi về phía suối nước nóng. Hình như bên đó sắp xảy ra chuyện gì đó. Đợi 5 phút, bên ngoài vẫn im phăng phắc. Tôn Mập là người đầu tiên không nhịn nổi. Cậu ta hỏi tôi và Phá Quân chuyện về suối xanh. Nhưng như Hoàng Điền nói, trong kho tư liệu dân điều cục không có tài liệu liên quan đến suối xanh. Tôn Mập không được giải đáp thắc mắc, bèn nhìn Hách Văn Minh và Hoàng Điền. Cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt của Hoàng Điền, nói: "Anh Hoàng à, ngoài đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói nghe thử cho chúng tôi mở mang kiến thức đi." Hoàng Nhiên nhìn Hách Văn Minh, cười khà khà nói với Tôn Mập: "Anh đi theo trưởng phòng Hách, còn phải hỏi tôi. Trước mặt trưởng phòng Hách, sao tôi dám mua rìu qua mắt thợ?" Hách Văn Minh cười lạnh nhìn Hoàng Nhiên, vừa định nói, bên ngoài đột ngột vang lên một tràng âm thanh the thé, giống như âm thanh phát ra từ còi tù huyết. Âm thanh này vừa vang lên, mặt Hoàng Nhiên và Hách Văn Minh cùng lúc hướng về phía suối nước nóng. Âm thanh thè thé vang liên tục gần một phút mới từ từ nhỏ đi. Ngay lúc chúng tôi cho rằng âm thanh sẽ biến mất, bên ngoài bỗng vang lên thêm một tiếng vang lớn, giống như tiếng bắn pháo. Oanh một tiếng, tiếp đó là tiếng nước rào rào rơi xuống. Phạm vi 40-50 mét bên rìa thông đạo đều lộm đốm những vệt nước văng màu xanh nhạt. Chỉ là khi những vệt nước này tiếp xúc với thủy tinh dày đặc trong thông đạo, hai thứ hòa tan lẫn nhau, cuối cùng biến thành những mảng sền sệt như váng dầu. Đợi đến khi không còn nước văng vào trong nữa, Hoàng Điên mới quay lại hỏi Mông Kỳ Kỳ: "Mất bao lâu?" Mông Kỳ Kỳ đáp: 7 phút 55 giây. Từ khi nước rút đến khi phun trào trở lại, tổng cộng mất 7 phút 55 giây. 7 phút 55 giây. Hoàng Nhiên lặp lại một lần. Gà quay đầu nhìn Hách Văn Minh, nói: 7 phút 55 giây, khoảng cách chưa đến 300 mét. Dù quá sợ hãi cũng bỏ qua kịp chứ? Hách Văn Minh nhìn gã, nói: "Trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang, đoạn này viết như thế nào? Ông ta mất bao nhiêu thời gian?" Hoàng Điền bất đắc dĩ cười, bảo: "Một chung trà, anh xem thử làm sao quy đổi ra thời gian hiện đại đây." Một chung trà, Hách Văn Minh nhíu mày: "Ông ta uống trà gì?" Hoàng Điền cười cười, không để ý Hách Văn Minh nữa. Gà xoay người lại, đi về phía bên cạnh vách tường, thò tay cậy ra một khối thủy tinh nhỏ, truyền qua truyền lại trong tay mấy vòng, rồi quay sang nói với chúng tôi: "Được rồi, chuẩn bị kết thúc, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lát nữa phải cẩn thận dưới chân, cố gắng đừng để tiếp xúc với nước suối còn đọng lại. Mỗi người các anh chuẩn bị một viên đá thủy tinh, nếu già bị tiếp xúc với nước suối, chỉ cần lập tức trả sát đá thủy tinh lên vị trí tiếp xúc, sẽ không có nguy hiểm gì." Có câu này của Hoàng Nhiên, mỗi người chúng tôi, kể cả Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ, đều chuẩn bị 10 mấy viên đá thủy tinh dự phòng. Hoàng Điền thấy chúng tôi đã chuẩn bị xong, đi đến rìa thông đạo, bắt trước động tác vừa rồi của Hách Văn Minh, ném thủy tinh vào trong suối nước nóng. Cũng như lúc nãy, sau một trận giãy giụa, nguồn phun lại phát ra tiếng vang quái dị đó. Sau đó, mực nước suối nhanh chóng hạ xuống. Chẳng bao lâu, lượng lớn nước suối đã bị nguồn phun hút đến cạn kiệt. Hoàng Điên là người đầu tiên ra khỏi thông đạo, men theo con đường lộ ra dưới đáy suối nước nóng, đi vào cửa hang dẫn đến mộ yêu. Mấy người chúng tôi đi theo sau hắn. Mới nửa đường, đột nhiên nguồn phun vang lên một tràng tiếng rít, âm thanh the thé vang lên. Chúng tôi đều ngẩn người. Tiếp đó, gần như tất cả mọi người đều vắt giò lên cổ, chạy về phía cửa hang dẫn đến mộ yêu. Chuỗi âm thanh này mấy phút trước đã vang lên, nó giống như tiếng cảnh báo suối nước nóng chuẩn bị phun trào lần nữa. Lâu này, sau khi âm thanh ngừng lại, gần như không có khoản dừng. Nước suối trong nguồn phun đã phun ra. Không phải nói vẫn còn 7 phút 55 giây sao? Bây giờ sao chưa đến 1 phút đã phát ra cảnh báo rồi? Có điều lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Vẫn còn hơn 150 mét nữa mới tới cửa hang kia. Chỉ cần có thể đến được cửa hang trước khi tiếng còi dứt, chúng tôi sẽ xem như an toàn. Mà thấy cửa hàng càng lúc càng gần, ngay lúc chỉ còn cách cửa hàng 30-40 mét, tiếng còi the thế đó đột ngột dừng lại. Trước đó tiếng còi dừng không giống như vậy, hiện tại cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ suối nước nóng sẽ phun trào. Tôi còn chưa kịp lấy hơi, sau lưng chúng tôi đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng thở dài. Hai các bạn thân mến, phần thứ 44 xin được kết thúc tại đây. Vậy là dân điều cục đã bị tách sang thành hai nhóm. Một nhóm bao gồm các trưởng phòng đi cùng với Cao Lượng vào con đường giả, còn một nhóm đi cùng với Hoàng Nhiên đi vào con đường thật. Hai nhóm này có đường an toàn hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bộ yêu này đây? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Các bạn đừng quên ghé qua fanpage cũng như YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn chỉ nghe trên kênh của Nguyễn Thành, như thế cũng là ủng hộ Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.